Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 69, xuân đêm khói lạnh lên đạp bước về chốn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ dáng xanh biếc kéo dài lụa mỏng màn tơ, hoa cỏ tràn đầy đê tường sâu xiềng xích cành hạnh cả tời mây xanh biếc. Ở ngoài cửa phủ tao nhã yên tĩnh ngắn gọn một chiếc xe ngựa theo tiếng mà dừng, người bên trong xe nhấc chân xuống xe ngựa, sửa lại một chút vạt áo lững thững đi vào. Trong đình viện yên tĩnh, thiếu nữ hiếm thấy toàn thân áo trắng, sắc mặt mỉm cười, mặt mày như vẽ, hai con mắt linh động ở trên sách vở cùng bàn cờ lưu chuyển qua lại, nghe tiếng bước chân, tay phải chăm chú nắm quân cờ lộ ra ánh sáng lộng lẫy ôn hòa, ánh mắt vẫn cứ dính vào trên bàn cờ, cười nhạt nói. Hôm nay trở về hình như so với ngày xưa muốn trễ một chút. Lục Ly ở đối diện nàng ngồi xuống, cầm lấy quyển sách trên tay thiếu nữ, đem sách vở cùng quân cờ trắng đen rõ ràng trên bàn cờ đối chiếu, xếp đặt càng là giống như đúc không khác biệt. Lục Ly bất đắc dĩ nở nụ cười, trêu ghẹo nói. Người như vậy không hề dựa theo tình hình khác nhau, cho dù theo sách vở bày lên 100 năm, cũng là vô dụng. Đáp lại nụ cười, từng cái nhặt lên quân cờ, bỗng nhiên đầu ngón tay buông lỏng, quân cờ mất đi sự khống chế rơi xuống trên mặt đất, nàng bỗng dưng đem ngón tay cuộn chặt ở lòng bàn tay, con ngươi ảm đạm một chút. Trong khoảnh khắc đầu ngón tay duỗi bằng, cúi người nhặt lên quân cờ vừa rồi rơi xuống, thời gian ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, làm cho nỗi lòng nàng khó bằng. Ném đi quân cờ, ánh mắt rơi vào trên người Lục Ly đối diện. Ta là cả đời không học được, rảnh rỗi để giết thời gian thôi. Lục Ly thay thiếu nữ nhặt lên quân cờ, đem từng con xếp về trong hộp. Dương mắt nói, Vân Khanh, ta từ Lạc Vân Cung tới, chẳng biết vì sao Thái Hậu gần đây luôn triệu ta đi đánh cờ, nhưng vẻ mặt nàng hờ hững, ta cuối cùng nhìn không thấu ý nghĩ của nàng. Ý nghĩ của nàng đến nay không người từng nhìn thấu. Mục Vân Khanh rủ xuống lông mi lướt qua quân cờ trong hộp quân cờ cuối cùng là mang theo ý cười nhợt nhạt. Nàng trước đây thật lâu liền nói muốn triệu ngươi đánh cờ, hiện tại triệu ngươi cũng không phải là đột nhiên. Kỳ tâm thế nào, có thể thấy lòng người, ngươi xem không thấu nàng, không có nghĩa là nàng xem không thấu ngươi. Lục Ly thu thập xong thế cờ, đứng dậy hỏi, ngươi nấu cơm rồi chưa? Mục Vân Khanh hơi ngưng lại, hỏi ngược lại hắn, vì sao ta làm chỗ ở của ngươi đầu bếp nữ đâu? Lục Ly, có ngươi đang ở đây, đầu bếp nữ đều về rồi, ta giữ nàng làm gì? Mục Vân Khanh ngước mắt ngẩng đầu nhìn Lục Ly, mặt mày nhíu lên, cũng đứng lên, sâu xa nói. Ta nhàn hạ xuống bếp thôi, ngươi thật sự coi ta đầu bếp nữ, ngươi vội vàng đem đầu bếp nữ tìm trở về, nếu không cơm tối ngươi không có ăn. Nàng chẳng qua vì che giấu tai mắt Dược Vương Cốc cùng ám vệ các đặt chân ở Lục Phủ, không ra mấy ngày đã phải rời đi, Lục Ly thật coi nàng là người thường ở. Lục Ly nhìn thiếu nữ vầng trán một phần ác liệt chín phần nhu hòa, trong lòng chập trùng, mềm mại nói. Cả đô thành đều biết Thái Hậu vì ngươi tạo phủ trưởng công chúa, nơi đó đình đài lầu các kỳ hoa bích thảo, bên trong đơn giản trang nhã mang theo cao quý, địa phương thật là tốt dưỡng thương. Ngươi vì sao không quay về? Ngươi phải biết mục đích ta trở về, ta không muốn kinh động bất cứ người nào, nửa năm qua ta sống rất bình yên, nàng cũng rất bình yên, như vậy rất tốt, ngươi chê ta ăn của ngươi, ở của ngươi, ta có thể trả bạc cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm nhẹ nhàng Mục Vân Khanh như chim hót líu lo, hỗn tạp vào trong bàn cờ yên tĩnh, kết hợp thành quật cường nhàn nhạt cùng bi thương như hơi nước. Lục Ly, ta tra xét rồi, thứ mà ngươi cần ở nơi đó của Thái Hậu, năm ngoái lễ mừng tuổi có người lấy đó làm quà mừng, hiến tặng cho Thái Hậu. Bên trong khu nhà nhỏ xẹt lên một trận gió lạnh bao dấu lấy mùi thơm thanh thuần, Mục Vân Khanh trả lời. Ta biết những thứ này, đồ vật mua từ hiệu thuốc dưới Dược Vương Cốc chỉ nói ở trong tay Thái Hậu, đều qua gần nửa năm rồi, ngươi có thể bảo đảm không có dùng nó. Nói đến đó, Lục Ly rõ ràng sức lực không đủ, năm ngoái sau lễ mừng tuổi, Hoàng hậu sinh con gái, Mục Tịnh Huyên trọng thương cũng phải cần dược liệu tốt nhất, khó giữ được Thái hậu đem tặng người. Hắn có chút nhụt chí, dầu dĩ nói, vậy ngươi về đô thành làm cái gì? Ta là nghe công nhân nói Thái hậu tìm ngươi đã lâu rồi. Mục Vân Khanh cười hỏi, công nhân ra sao càng biết được chuyện bí ẩn này? 8/10 là Nguyễn Cô nói, như nàng lường trước Lục Ly càng thật sự biết được thân thế của chính mình, úy chỉ kính dưới gối không con, nếu Lục Ly tới cửa nhận uất trì ra chắc chắn mừng rỡ dị thường, Lục Ly cũng sẽ một bước lên mây, sẽ không vẫn là biên soạn Hàn Lâm Viện nho nhỏ. Đáng tiếc Lục Ly một thân ngông nghênh, mặc kệ đối với úy chỉ kính, hay là Nguyễn Nguyệt người mẹ này sợ đều là lòng mang oán giận, không tiếp thu cũng không gặp. Lục Ly nhìn thấy Mục Vân Khanh một bộ dáng rất đắc ý, sắc mặt có chút đỏ lên, càng có chút căng thẳng, đổi chủ đề. Ta mời ngươi đi quán ngũ vị trong thành ăn cơm, nơi đó cơm nước khẩu vị không tệ. Quán ngũ vị, địa phương thật quen thuộc, tình cảm có chút không tên lan tràn ở trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh vô biên vô hạn, gật đầu. Được, 10 dặm láng giềng, đèn đuốc trong sáng, ánh trăng nhàn nhạt tùy ý ở nhân gian. Mục Vân Khanh cùng Lục Ly vứt xe ngựa đi bộ về. Lục Ly cũng yêu thích khẩu vị nơi này, nói là có loại mùi vị giang nam, ngọt mà không ngán, tiên vị 10 phần. Mục Vân Khanh nghe xong, trả lời một câu khiến người ta không quá hiểu. Ta yêu thích trà nơi này. Ta nhớ tới ngươi hình như không thích thưởng thức trà, tại sao thì yêu thích trà nơi này? Lục Ly có chút không rõ. Trà cùng quân cờ hình như là tật xấu lớn nhất kiếp này của nàng, Mục Vân Khanh ho nhẹ vài tiếng. Mọi người có đồ vật đặc biệt trong lúc nhất thời không quên được thì sẽ ở trong lòng để lại vị trí cho nó, cũng coi như là yêu thích quán ngũ vị, đầu lưỡi ngũ vị, lại như ngươi nói yêu thích mùi vị nơi này, mà ta yêu thích ký ức cùng trà nơi này. Trà ta không thích uống, không có nghĩa là không thích sự tồn tại của nó. Một câu nói quanh quanh co co trăm ngàn chỗ hở, Lục Ly càng để ý không rõ trong lời nói ý gì, hắn đổi lên trước châm ngôn nhắc lại. Có phải là ngươi cùng Thái Hậu từng tới, nàng yêu thích trà nơi này, cho nên ngươi không thể quên được. Mục Vân Khanh đột nhiên dừng chân lại, nhớ tới đêm đó nàng cùng Thái Hậu ngồi cùng một chỗ thảo luận tốt giữa của trà. Thái Hậu ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ tinh tế giải thích với nàng, hỏi đến ý nghĩ của nàng, nụ cười nhợt nhạt bên môi đọng lại thành xương, kỳ thực nửa năm qua nàng nghĩ tới rõ ràng, lướt qua Mục Tịnh Huyên, Thái Hậu đối với nàng vạn phần dung túng. Nhưng một khi liên quan đến, nàng sẽ trở thành bên vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hoảng hốt Lục Ly biết được nói sai rồi, hắn cũng phân biệt không rõ ràng, Mục Vân Khanh đối với Thái Hậu cảm tình loại nào, rõ ràng là nhớ nhung sâu tận xương tủy như vậy, nhưng đến trước mắt nàng lại lựa chọn tránh né. Dù cho nàng cần gấp, cũng không đi cần, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, có lẽ chính là đạo lý như vậy. Hai người lặng lặng mà đi tới, không nói chuyện cũng không có lời gì để nói. Mục Vân Khanh thẫn thờ đi theo ở phía sau Lục Ly, nhìn cái bóng dưới chiếu vào trên đất của hắn, bỗng nhiên va vào trên người một người, và đến nàng có chút bị đau, vò vò đầu dương mắt nhìn về phía người kia cầm y ngọc bào quan vấn tóc sắc tía, giữa lông mày có mấy phần quen biết nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi gặp khi nào. Nàng đụng người trước chỉ đành xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Nam tử ước chừng 20 tuổi, hắn đứng ở nơi đó ánh mắt bất thiện lưu chuyển trên dưới ở trên người nàng, nở nụ cười tà ác. Đụng phải bản công tử, một câu xin lỗi là được. Đây là không muốn giảng hòa rồi hả? Mục Vân Khanh yên lặng thở dài, mặt mày nhướng lên, nhẫn nại muốn hỏi. Vậy công tử ngươi lại nên làm như thế nào? Nơi này ánh đèn không rõ, công tử vừa rồi bước tiến cực nhanh, ta chưa nhìn rõ mới không cẩn thận đụng vào ngươi. Lục Ly xoay người lại đứng chính giữa hai người, ngăn cản ánh mắt nam tử rơi vào trên người Mục Vân Khanh, lại tiếp lấy đèn lồng trong tay người hầu theo phía sau nam tử, nhìn rõ ràng tướng mạo nam tử cúi người hành lễ, cực kỳ kính cẩn. Thần Lục Ly tham kiến Tấn Vương, đây là muội nhà thần, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xin ngài bao dung một chút. Tấn Vương, con trai thứ tư tiên đế, Mục Vân Khanh cảm thấy quen thuộc vừa rồi đến từ nơi nào, hai người khi còn bé thường thường gặp mặt chỉ là hơn 10 năm tách ra, lưu lại một ấn tượng đại thể thôi. Nửa năm trước trên lễ cúng tổ tiên nàng vẫn chưa nhìn thấy vị thứ ca không bị ràng buộc mê luyến sơn thủy trong miệng mọi người này, hơi nghiêng người, nàng đem toàn bộ thân thể đều nhấn chìm ở phía sau Lục Ly, nàng thực sự không muốn bị hắn nhận ra. Tấn Vương đẩy ra Lục Ly che ở trước mắt vô cùng chướng người, rất nhiều tư thế không tha thứ. Lục Ly vốn có chút lo lắng, nhưng Mục Vân Khanh dáng dấp bình tĩnh làm cho trong lòng hắn yên ổn một chút, hắn là Tấn Vương không sai, nhưng Vân Khanh cũng là đích trưởng công chúa, hai người là huynh muội, nếu thật sự so đo, thua thiệt không nhất định là nàng, một trái tim treo lên thả lại bụng. Không biết cô nương tên là gì? Tấn Vương giờ khắc này thu hồi dáng dấp kiêu ngạo đáng sợ vừa rồi, lời nói nhỏ nhẹ hỏi, ý cười nảy sinh. Mục Vân Khanh trong lòng phát tê, rút lui vài bước chếch tới gần về phía Lục Ly. Vương gia, hôm nay thực sự là ta không đúng, ngài thương tổn nơi nào chưa chi bằng thì tìm y quán gần đây xem một chút cho ngài, nếu vô sự ta đi trước. Nàng lại trốn đến phía sau Lục Ly, rõ ràng coi hắn trở thành tấm bia. Lục Ly biết được nàng ý gì, thì ra là không muốn cùng người trong hoàng thất có liên quan gì, hơn nữa Thái Hậu từ trong hoàng lăng đã hồi cung, nàng thực sự không thích hợp ở trên đường cái tranh chấp cùng người. Hắn hơi cúi người, quay về nói với Tấn Vương. Vương gia, hôm nay nhiều người chi bằng ngày khác mang theo lễ mọn đến quý phủ ngài bồi tội cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời nói của Lục Ly có cỗ thái độ ngạo nghễ, hai con mắt Tấn Vương lãnh khốc thái độ không thích cũng là rõ ràng, đối với thái độ Lục Ly như vậy có chút phản cảm, lập tức lạnh mặt. Lục đại nhân, nếu như hôm nay ta không muốn liền như vậy bỏ qua thì sao? Ngã tư đường, bách tính lũ lượt kéo đến, Mục Vân Khanh có chút hối hận hôm nay ra ngoài, đụng chúng một ôn thần ngang ngược không biết lý lẽ. giờ thì thô bạo, hiện tại càng sâu. May nhờ Lục Ly nuốt giận vào bụng, nàng từ trong tay áo móc ra một cái, đẩy Lục Ly trước người một cái, giương tay ở trước mặt Tấn Vương vung một hồi, một trận khói trắng phát lên, nàng nắm lên Lục Ly gấp gáp nói. Đi mau, phương pháp thoát thân đơn giản như vậy là mọi người trong Dược Vương Cốc đều biết, nàng cùng Lục Ly một hơi chạy chỉ mấy dặm ở ngoài, nàng buông tay ra cổ tay nắm lấy bên trong tay, tìm mặt tường hư yếu tựa ở phía trên, sắc mặt trắng nõn ửng hồng, không ngừng mà thở hổn hển. Mặt Lục Ly chưa đỏ không thở gấp, nhìn dáng vẻ hư thoát của Mục Vân Khanh như vậy, trong lòng phát lên sương mù không rõ, hỏi. Ngươi và ta cùng lên núi, sơn đạo hiểm trở tàn hiên đổ nát, ta đều chưa từng thấy ngươi hư yếu như vậy, làm sao hiện tại chạy mấy dặm ngươi thì thở thành như vậy? Ở Thiên Sơn sau khi ngươi và ta chia ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn cùng với Mục Vân Khanh vốn là cùng lên Thiên Sơn tìm Tuyết Liên, làm sao bên trên Tuyết Sơn bao la bát ngát tất cả đều là tuyết bay kéo dài, hai người không thấy rõ đường xá, một bước đạp sai, Mục Vân Khanh lăn xuống bên dưới ngọn núi, rơi xuống đáy vực Tuyết Sơn, hắn đuổi theo, nhưng tìm gần một tháng cũng không có tung tích. Thời khắc hắn muốn phát điên, Mục Vân Khanh lại tốt lành, trước mắt hắn, trong tay cầm thuốc giải. Hắn luôn mãi truy hỏi, Mục Vân Khanh cũng chỉ nói nàng ma xôi quỷ khiến gặp phải cao nhân, lấy được Tuyết Liên, luyện chế được thuốc giải của Bích Lạc. Thở dốc chốc lát làm cho nàng hô hấp đều đặn xuống, nàng vung vung tay ra hiệu người trước mắt yên tĩnh lại, ánh mắt xẹt qua Lục Ly kích động tiếp lấy sức mạnh vách tường hơi mỏng đứng thẳng người, bình tĩnh nói. Một mình nam nhân ngươi lại là tập võ, đương nhiên khí lực đủ, ta một cô nương chạy lâu như vậy đương nhiên mệt. Nàng không tiếp tục để ý người sau lưng, trực tiếp đi về đường của Lục phủ. Lục Ly tâm tư lung lay xa xôi, giây lát đuổi kịp bước tiến của Mục Vân Khanh. Cách chương.